Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, Atlantis. Hải tộc, biển sâu, một tòa to lớn đáy biển thành thị dần dần hiển hiện. Đây là Atlantis Vương Thành. Hôm nay, Atlantis Vương Thành hóa trang đến ngũ quang thập sắc, chói lọi nhiều màu. Bởi vì hôm nay là Atlantis nữ vương đại hôn thời gian. Atlantis thuộc về hải tộc một viên, mà lại là thuộc về Thâm Hải Vương tộc. Hải tộc là một cái cách gọi, chỗ có sinh hoạt tại bên trong biển sâu sinh linh, đều được xưng là hải tộc. Mỗi một cái Thâm Hải Vương tộc đều có một vị hải vương. Atlantis cũng là trong vương tộc thực lực cực mạnh, thuộc về đỉnh phong nhất đại Thâm Hải Vương tộc. Kỳ nữ vương chính là hải tộc hải vương một trong, làm một phương hải vương. Atlantis nữ vương mặc kệ là thực lực vẫn là lông mày, đều là số một số hai. Là ai đã cưới Atlantis nữ vương, vẫn là nữ vương cưới trượng phu. Dù sao, người ta là nữ vương bệ hạ, một bộ tộc hải vương, khả năng không lớn gả cho tại người. Lớn nhất khả năng chính là Atlantis nữ vương cưới trượng phu. Có người ở rể Atlantis hải tộc, trở thành nữ vương trượng phu. Ngao, biển sâu truyền đến thú hống không ngừng. Atlantis vương thành bên ngoài, hôm nay nghênh đón các phương biển sâu chủng tộc, các đại vương tộc, thậm chí một số cường đại biển sâu sinh vật đều nhất nhất chạy đến. Bọn họ cũng là vì tham gia Atlantis nữ vương hôn lễ. Có to lớn cá mập, trở đi một số Thâm Hải vương tộc đến. Còn có một số hải tộc sinh vật, cưỡi hình thể to lớn hải mã, đều nhịp tại dưới biển sâu cấp tốc chạy như bay tới. Cách đó không xa, còn có thể trông thấy một đầu to lớn cá voi sát thủ. Trên thân mọc đầy lân phiến, thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách. Nó trên thân đứng đấy một đoàn biển sâu sinh vật, chính là hải tộc vương tộc một trong. Chỉ có vương tộc mới có thể có năng lực trưởng khống những thứ này to lớn cá voi sát thủ. Làm thành tọa kỵ, ầm ầm, lúc này, một đoàn thể trạng to lớn cá mập phi tốc bơi lại. Phía trên cưỡi nguyên một đám hải tộc sinh linh, mọc da lam làn da màu đen, một đôi bích lục ánh mắt hiện ra hung tàn quang mang. Là Ma Sa vương tộc, đó là bọn chúng Ma Sa vương. Có hải tộc sinh linh thấp giọng nghị luận, nhìn lấy đến nhóm cá mập, chính là Ma Sa nhất tộc, bọn họ thuộc về hải tộc vương tộc một viên. Thực lực không kém gì Atlantis vương tộc. Bất quá Atlantis có biển sâu khoa học kỹ thuật, tổng thể về mặt chiến lực mặt càng hơn một bậc. Nhìn xem vương trên thành, có lít nha lít nhít đại lượng biển sâu lướt qua ngay tại ghé qua. Còn có người khoác màu xanh lam chiến giáp, tay cầm đặc thù binh khí Atlantis chiến sĩ đang đi tuần. Ma Sa vương vừa đến, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Dù sao Ma Sa nhất tộc hiếu chiến hung ác, tại dưới biển sâu thế nhưng là hung danh hiển hách. Bất quá Ma Sa vương sau khi tới, mang theo chính mình một hàng hộ vệ trực tiếp vào thành. Cùng còn lại đến khách mời một dạng ngồi ở một chỗ ngồi trên tiệc. Nó nhìn quanh bốn phía, hung ác ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Không có mấy cái dám cùng nó đối mặt. Vị này Ma Sa vương cũng không phải lương thiện. Một lời không hợp thì có thể đưa ngươi trực tiếp diệt tộc. Khiến người ngoài ý chính là, không chỉ có biển sâu chủng tộc đến, còn có một số trên lục địa cường đại chủng tộc cũng tới. Tinh linh tộc cũng tới. Ma Sa vương mắt sáng lên, kinh ngạc phát hiện, vương thành bên ngoài thế mà tới một đám tinh linh tiến nhập biển sâu. Rất nhanh liền đi tới Atlantis trong vương thành, mà lại một người cầm đầu. Đầu đội tinh linh vương quan, tay cầm tinh linh quyền trượng, chính là tinh linh tộc nữ vương. Thế mà tự mình dẫn người đến đây. Nàng ngồi ở Ma Sa vương đối diện cái kia một mảnh trên chỗ ngồi. Đưa tới không nhỏ bạo động, liền trên lục địa tinh linh tộc đều tới. Vị này Atlantis nữ vương thế mà mời tinh linh tộc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xem ra vị này nữ vương ý nghĩ không đơn giản a. Ma Sa vương cười lạnh. Đoán được vị kia Atlantis nữ vương cũng không phải vẻn vẹn cử hành một cái tiệc cưới đơn giản như vậy, hiển nhiên có cấp độ sâu hàm nghĩa. nếu không không có khả năng liền tinh linh tộc nữ vương đều mời đi theo. Biển sâu thập đại hải vương bên trong, ngoại trừ Atlantis nữ vương chính mình bên ngoài, đã tới 8 vị, còn có một vị khác hải vương không tới tới. Đông phương long tộc long vương vì sao không có tới? Ma Sa vương đột nhiên mở miệng hỏi. Chung quanh còn lại hải tộc cường giả cùng một số hải vương ào ào lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Trong đó một vị hải vương cười nói. Long tộc đã sớm theo thượng cổ thời đại đã xuống dốc. Long tộc số lượng vốn là thưa thớt. Tăng thêm xuống dốc sau long tộc liền đã diệt tuyệt. Cái kia chúng ta biển sâu chẳng phải là muốn. Từ đó thiếu một vị hải vương. Có hải vương cười lớn một tiếng. Gần nhất Đông Phương Long Cung bên trong không phải có một vị mới Long Vương sao? Tụ tập không ít Á Long huyết thống tạp huyết Long tộc. Hợp thành Long Cung, chỉ nghe một đầu biển sâu sinh vật chậm chậm mở miệng. Nó dài đến tương tự một cái bạch tuộc. Có 8 cánh tay, 3 con mắt, nhếch miệng nhe răng cười. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Ngao, đang lúc này, dưới biển sâu truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Một tiếng long ngâm, cả kinh toàn bộ biển sâu vô số sinh vật run lẩy bẩy. Bản năng cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Tại chỗ tất cả hải tộc không hiểu cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách. Từng hồi rồng gầm, long uy cuồn cuộn, chỉ là một tiếng long ngâm thì kinh hãi tại chỗ các phương hải tộc. Long tộc, Ma Sa Vương sắc mặt biến hóa, mắt lộ ra hung quang. Vừa mới còn dương dương đắc ý bát chảo quái sợ xanh mặt lại nhìn lấy vương thành bên ngoài. Còn lại biển sâu sinh vật, các đại hải vương, thậm chí tinh linh nữ vương chờ đến từ mặt đất chủng tộc cường giả đều ào ào quay đầu nhìn qua. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, biển sâu hơi rung nhẹ. Chỉ thấy một đầu to lớn kim long ngay tại dưới biển sâu nhanh chóng bay tới. Mạnh mẽ thân thể, uy vũ bá đạo. Sừng rồng tranh vanh, tản ra một cỗ vương giả bá khí. Ngũ trảo kim long, tại chỗ hải tộc không không kinh dị đứng dậy. Hoảng sợ thất xác, lại là một đầu ngũ trảo kim long. Đây chính là trong long tộc vương tộc A. Ai nói long tộc không ai? Trước mắt đầu này ngũ trảo kim long không phải liền là chứng minh tốt nhất à? Mà lại tại ngũ trảo kim long sau lưng còn theo 9 đầu hình thể to lớn long tộc. Có hắc long. Bạch Long, Lam Long, Hoàng Long, tổng cộng 9 con rồng tộc bảo vệ lấy ngũ trảo kim long. Mau nhìn, đó là, chấm ngoặc kép, có hải vương hai mắt trừng lớn. Chỉ kim long trên đầu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại ngũ trảo kim long trên đầu, thế mà đứng đấy 3 người. 2 nam 1 nữ, đứng tại ngũ trảo kim long trên đầu. Cưỡi kim long đi tới Atlantis vương thành trước. 3 người này, chính là Liễu Thanh, còn có ngũ hành phân thân, đến mức bên cạnh diện mạo mỹ nữ tử, thân mang vương bào, đầu đội vương miện, thế mà là nhân ngư tộc nữ vương. Nhân ngư nữ vương bị Liễu Thanh theo Sơn Hải giới mang ra. Tự nhiên là chuẩn bị lưu tại địa cầu dưới biển sâu. Tương lai làm long cung một viên, lại có thể có người cưỡi ngũ trảo kim long. Ma Sa Vương sắc mặt đại biến. Tràn đầy kiêng kỵ nhìn đứng ở kim long trên đầu 3 người kia. Ngược lại là tinh linh tộc kinh ngạc nhìn Liễu Thanh. Dường như nhận ra hắn đến. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lóe qua một tia thần sắc kinh hãi. Nhân ngư nhất tộc. Đột nhiên, Ma Sa Vương lên tiếng kinh hô. Phát hiện nhân ngư nữ vương tồn tại. Nó hoảng sợ nói. Làm sao có thể. Dưới biển sâu làm sao có thể còn có nhân ngư nhất tộc. Không phải đã diệt tuyệt sao? Cho dù có, cũng là chỉ có 1-2 con mỹ nhân ngư may mắn còn sống sót. Nhân ngư tộc đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Các phương hải tộc cường giả, sinh linh, không không kinh ngạc cùng động dung. Càng hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện nhân ngư tộc. Nhìn thân mang cách ăn mặc cùng khí tức đến xem. Hiển nhiên là nhân ngư tộc vương. Theo chân chúng nó một dạng. Đều là hải tộc vương. Đông phương long vương đến chúc. Xin mời ngồi. Một vị Atlantis vương tộc thanh xuân nữ tử lập tức tiến lên. Cung kính mời Liễu Thanh bọn người ngồi vào vị trí an vị. Tại chỗ, thập đại hải vương vị trí ngoại trừ Atlantis nữ vương bên ngoài. Toàn bộ tới đông đủ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Liễu Thanh bọn người trên thân. Ngao. Chỉ thấy một tiếng long ngâm. Ngũ trảo kim long đột nhiên tách ra từng đợt kim quang. Sau cùng hóa thành một tên long nữ theo Liễu Thanh bọn người cùng một chỗ vào chỗ. Tình cảnh này kinh hãi các phương. Không người nói chuyện. Bọn họ cả đám đều tò mò nhìn Liễu Thanh. Đến cùng là lai lịch thế nào? Thế mà có thể nhường chỗ ngồi vị long tộc vương tộc ngũ trảo kim long làm thú cưỡi. Nữ vương giá lâm. Liễu Thanh vừa ngồi xuống. Chỉ nghe thấy một cái âm thanh vang dội truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ hào quang màu xanh lam hiện lên. Một đạo uyển chuyển bóng người theo trong vương cung chậm rãi đi tới. Tại chỗ tất cả biển sâu sinh vật. Các phương hải vương đều trừng to mắt nhìn qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.